Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 16, đẳng cấp tăng vọt. Lợi hại a, không nghĩ tới ngươi sẽ còn máy móc thiết kế, còn làm được không tệ. Trần Binh xem xong, khen cầu cầu một câu, càng là thứ đơn giản càng khó sáng tạo cái mới cùng làm ra đặc điểm đến. Cấp thấp thiết kế nhiệm vụ cầu cầu còn có thể đến cái cấp A đánh giá. Đó là rất lợi hại. Giống nhau, cầu cầu nói ra, máy móc thanh âm bên trong có chút đắc ý. Xách, tán ngươi một câu còn nhẹ nhàng. Trần Binh trở tay liền gõ cầu cầu đầu trông đỡ một hồi. Cầu cầu vội vàng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Người lúc nào thì phát hiện mình hội máy móc thiết kế. Trần Binh suy nghĩ một chút, hỏi, đủ loại dấu hiệu xem ra. Cầu cầu hiển nhiên không phải bình thường máy móc trợ thủ. Nó là Odalet lưu cho hắn khả năng càng lúc càng lớn. Ta dùng lấy được máy móc linh kiện đối thân thể tiến hành đơn giản chữa trị. Đi vào dưới lầu phòng khách, thấy những cái kia máy móc bản thiết kế về sau. Ta ghi chép một bộ phận trong tư liệu cho bởi vậy đạt được chữa trị. Cầu cầu thành thật trả lời. Tài liệu tương quan tin tức đã toàn bộ chữa trị sao? Trần Binh truy vấn. Đoán chừng. Còn không có. Cái kia tiếp tục nhìn nhiều chút máy móc bản thiết kế. Nhường này một bộ phận tư liệu toàn bộ chữa trị lại nói. Trần Binh lập tức lật ra hàng loạt máy móc bản thiết kế. Vứt xuống cầu cầu trước mặt, cầu cầu không nói gì, hai mắt đối bản thiết kế cuồng thiểm, Trần Binh cũng mất bơn rom giới bản vẽ tâm tư, hắn xuất ra kính viễn vọng, ở bên trong phòng, cách ban công cư cao quan sát tương lai đô thị xa xa vài tòa kiến trúc cao lớn. Cơ giới tộc Bát Lếch, đến cùng dự định như thế nào đối nàng đâu, chỉ là nghiên cứu. Tương lai đô thị bên trong có 4 tòa công nghệ cao phòng nghiên cứu. Như thế mục tiêu còn dễ tìm một điểm. Nhưng nếu không phải vì nghiên cứu, mà là nguyên nhân khác, nghĩ khóa chặt mục tiêu liền quá khó khăn. Nhìn một hồi lâu, Trần Binh để ống dòm xuống. Suy tư hiểm nghĩ, một hồi trước dưới lầu, Trần Binh liền không để lại dấu vết hỏi gần một chút vấn đề tương quan. Nhưng tại làm rõ cơ giới tộc cùng Lếch ở giữa đến cùng có quan hệ gì phía trước, Trần Binh vô phương làm ra đi hữu hiệu tính nhắm vào hành động. Chủ nhân, tài liệu tương quan chữa trị đã đến cực hạn. Hơn 2 giờ về sau, cầu cầu lên tiếng, tốt, cái kia tiếp tục làm bản thiết kế nhiệm vụ. Trần Binh nghe vậy, mừng rỡ, cho cầu cầu tiếp cái nhiệm vụ. Cầu cầu nhìn lướt qua. Xoạt xoạt xoạt 2-3 cái liền vẽ ra tấm bản thiết kế. Tốc độ thật nhanh, Trần Binh lập tức đệ trình nhiệm vụ. Hệ thống đánh giá cũng lập tức đến ngay. Nhiệm vụ đánh giá, cấp A, không sai, tiếp tục. Trần Binh tiếp đó, liên tục cho cầu cầu nhận nhiệm vụ. Cầu cầu là không cần nghĩ, nhiệm vụ dây hoàn thành, đánh giá hơn phân nửa là cấp A. Chỉ có số ít là cấp B. Trần Binh nhà thiết kế kinh nghiệm tăng vọt, liên tục mở ra thăng cấp khảo thí. Thăng cấp khảo thí Trần Binh tự nhiên cũng là nhường cầu cầu làm thay. Mà này chút thăng cấp khảo thí, đối cầu cầu mà nói cũng là vô cùng đơn giản. Khảo thí không chỉ đạt tiêu chuẩn, đánh giá còn tất cả đều là cấp A. Dùng cấp A đánh giá thông qua thăng cấp khảo thí, Trần Binh ngoại trừ có thể thu được đẳng cấp tăng lên ban thưởng bên ngoài, còn có thể ngoài định mức thu hoạch được máy móc tệ, cường hóa điểm cùng gia tăng thăng cấp sau có thể chọn nghề nghiệp đặc tính. Máy móc nhà thiết kế nghề nghiệp đặc tính có rất nhiều. Trong đó thụ nhất người chơi hoan nghênh chính là cường hóa tư duy năng lực. Cường hóa tư duy năng lực, người chơi khi nhìn đến thiết kế nhiệm vụ lúc, trong đầu sẽ tự động hiển hiện một chút tương quan thiết kế án lệ cùng manh mối. Nhưng người chơi lại càng dễ hoàn thành thiết kế nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, còn có máy móc sở trường. mở rộng tri thức căn bản, cao tốc tính toán tổ hợp, các loại nghề nghiệp đặc tính năng lực rất thụ người chơi hoan nghênh. Cường hóa những nghề nghiệp này đặc tính về sau, người chơi hội thiết thực cảm thấy mình đang thay đổi thông minh. Làm lên máy móc thiết kế đứng lên, cũng là ra dáng. Đương nhiên, người chơi già dặn kinh nghiệm đều biết, bọn hắn có này cảm giác, là bọn hắn cường hóa những nghề nghiệp này đặc tính năng lực về sau. Sử dụng năng lực, trên thực tế liền là nhường hệ thống hỗ trợ tiến hành tính toán. Cũng không là bọn hắn thật biến thông minh, rời đi trò chơi, bọn hắn trở lại hiện thực, vẫn là hội biến trở về như cũ, nhưng biến thông minh cảm giác ai không thích đâu. Máy móc thiết kế này nghề nghiệp có thể đầy hứa hẹn số không ít người chơi lựa chọn. Đây cũng là một cái nguyên nhân rất lớn, có cầu hỗ trợ gian lận, trần binh máy móc thiết kế đẳng cấp bắt đầu tăng vọt. Từ lúc mới bắt đầu cấp 7, không đến 1 giờ, đã tăng tới 17 cấp. Đẳng cấp này, đã là cao đến tương đối kinh khủng. Trần binh đoán chừng liền xem như những kinh nghiệm kia cực kỳ phong phú người chơi già dặn kinh nghiệm, hiện tại đẳng cấp cũng bất quá là cấp 15 dáng vẻ. Cầu giao nhiệm vụ cơ hồ đều là cấp A cùng cấp B đánh giá. Lấy được kinh nghiệm so người chơi bình thường cao hơn nhiều. Thăng cấp khảo thí phát động đến cũng so với bình thường người chơi tới xa muốn dễ dàng. Người chơi bình thường coi như kinh nghiệm đầy, cũng không thể lập tức phát động thăng cấp khảo thí, mà cầu không giống nhau. Chỉ cần kinh nghiệm đầy, lập tức liền có thể tiến hành thăng cấp khảo thí. Dưới tình huống bình thường, người chơi thăng một cấp có thể thu được điểm cường hóa điểm. Trần binh bởi vì nhiệm vụ đánh giá quá tốt, cơ bản mỗi 2 cấp liền có thể nhiều thu hoạch được 1 điểm cường hóa điểm. Cấp 18 lúc, trần binh trên tay có máy móc thiết kế nghề nghiệp 40 điểm cường hóa điểm. So người chơi bình thường cao 6 điểm tả hữu, nhiều như vậy cường hóa điểm không cần quá lãng phí. Phải dùng làm sao này chút cường hóa điểm. Trần binh cũng có dự định, máy móc trợ thủ là máy móc nhà thiết kế rất trọng yếu giúp đỡ. Tại có thể chọn nghề nghiệp đặc tính năng lực bên trong, liền có cường hóa máy móc trợ thủ, cường hóa lập thể tính toán tốc độ, cường hóa tri thức dự trữ. Đây là trước mắt Trần binh có thể cho máy móc trợ thủ lựa chọn đặc tính năng lực. Trần binh cũng mặc kệ có vô dụng, lập tức cho cầu tuyển chọn, sau đó sử dụng cường hóa điểm, đối này 2 hạng đặc tính năng lực tiến hành cường hóa. Cường hóa đặc tính năng lực, cần dùng đến cường hóa điểm, lần thứ nhất cường hóa lúc, chỉ cần 2 điểm cường hóa điểm, nhưng sau đó mỗi lại cường hóa một lần, cần cường hóa điểm liền gia tăng gấp đôi, 2, 4, 8. Trần binh đối 2 cái đặc tính năng lực, phân biệt cường hóa 4 lần cùng 3 lần về sau, trên tay 40 điểm cường hóa điểm liền vừa vặn sử dụng hết. Có không có cảm giác biến thông minh điểm? Cường hóa xong, Trần binh lập tức hỏi cầu, ngoặc kép, không có cảm giác, cầu hơi yên lặng về sau. Trả lời, dừng ăn, này cường hóa hiệu quả tốt giống rất bình thường a. Không đúng, cũng có thể là cầu bản thân quá mạnh, cường hóa hiệu quả mới không rõ ràng. Xem ra cầu so với hắn dự đoán muốn càng không đơn giản a. Trần binh thầm nghĩ, cầu không biết Trần binh ở một bên nhìn chằm hắn mãnh liệt xem. Nó vẫn là tại hết sức chuyên chú cho Trần binh soạt nhiệm vụ. Rất nhanh, lúc chạng vạng tối, Trần binh máy móc thiết kế đẳng cấp đi tới cấp 20. Hệ thống, bởi vì ngươi đang làm việc bên trên ưu tú biểu hiện. Cố gắng của ngươi thu hoạch được tán thành. Giấy thông hành đẳng cấp tăng lên tới cấp D. Thăng cấp nhắc nhở vang lên đồng thời. Trần binh cũng nhận được một cái khác hệ thống nhắc nhở. Đến rồi, cấp D giấy thông hành. Có cấp D giấy thông hành. Hắn tại tương lai đô thị bên trong có thể đi khu vực hội gia tăng không ít. Bất quá, chỉ là cấp D giấy thông hành còn chưa đủ. hắn cần muốn tiếp tục tăng lên giấy thông hành đẳng cấp. Mà có cầu tài, này hoàn toàn không là vấn đề. Cầu, chủ nhân ta muốn tới dã ngoại đi thám hiểm, nhà thiết kế nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Trần Binh vỗ cầu đầu, lời nói thâm thía nói, đã xác nhận từ cầu gian lận, có thể tăng lên giấy thông hành đẳng cấp. Trần Binh quyết định không dừng lại thêm, chuẩn bị đi tăng lên cơ giáp dòng binh đẳng cấp. Hắn sớm muộn đến cùng cơ giới tộc đỗi bên trên, đơn thuần tăng lên quyền hạn, không có dòng binh nghề nghiệp đẳng cấp, chui vào cơ giới tộc vẫn là chỉ có một con đường chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.